Vẻ mặt của Lam Thất Thất và Tô Nghiêu đều là vẻ vô cùng khiếp sợ. Đây là bạn trai của tớ. Cùng ra mắt với mọi người. Lam Thất Thất che miệng lại hét. Trời ạ, Chỉ Liệt đỡ chán. Tại sao bọn họ lại kích động như vậy? Tô Nhan cười không đáp. Lôi kéo Chỉ Liệt đi vào nhà họ Tô. Buổi tối giúp em sắp xếp phòng ngủ. Sắp xếp cái gì chứ? Lam Thất Thất ở bên cạnh là một fan CP điên cuồng. Tớ cho phép ngủ chung. Ngủ chung. Cách Chương.